Yêu Thần Ký, chương 463, Yêu Liệt, góc truyện audio.com, là yêu thần Tông Thi Mị. Khi thấy người tới bộ dáng đằng sau, một chút có kiến thức thiên âm thần Tông nữ đệ tử cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu thần Tông Thi Mị, là một cái long đạo cảnh đỉnh phong cường giả, khoảng cách võ tông cấp chỉ kém một đường mà thôi. Hắn quấn tại trong áo choàng màu đen, duy nhất trần trụi, là hai tay của hắn làn ra tựa như là vỏ cây một dạng tiều tụy, toàn thân tản ra hắc khí kia tràn đầy một loại âm hàn lực lượng. Một cái long đạo cảnh cường giả tối đỉnh, lại cũng dám xông vào thiên âm thần tông, khiến cho người không thể không hoài nghi. Dù sao trong thiên âm thần tông, cũng là có mấy vị võ tông cấp cường giả trợ trận. Hẳn là phía sau còn có viện quân. Thi Mị, ngươi lại dám xông ta thiên âm thần tông cấm địa, người tới, có thể bắt được. Một tên chấp sự quát lạnh một tiếng, siêu siêu siêu, bảy đạo lưu quang, hướng phía Thi Mị nhào tới. Bảy cái thiên âm thần tông nữ đệ tử chí ít đều là thiên truyền cảnh giới, trong nháy mắt kết thành một cái trận pháp, đạo đạo kiếm mạc hướng phía Thi Mị điên cuồng rơi xuống. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra kích xạ, chỉ là trong chốc lát Thi Mị đã xuất thủ, đạo đạo lưu quang màu đen, hóa thành vô hình kiếm ảnh, trong nháy mắt xuyên thủng bảy cái nữ đệ tử thân thể. Ha ha ha, thiên âm thần tông tiểu thất tinh trận, không gì hơn cái này. Thi Mị ha ha cuồng tiếu, thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đến nữ chấp sự kia bên người, nắm lên cổ nữ chấp sự kia xách lên. Nữ chấp sự liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là sinh cơ từ trên người nàng nhanh chóng trôi qua, một lát liền tan thành mây khói. Dám can đảm ở ta thiên âm thần tông hành hung, không thể tha thứ. Một cái thanh âm trầm thấp từ trong hư không vang lên. Chỉ gặp trong hư không kia, một nữ tử đứng lơ lửng trên không, nàng mặc trắng noãn ti y, trong gió phần phật bay múa, trên thân đạo đạo quang mang chiếu rọi chói mắt tựa như là từ trên trời giáng xuống thần nữ đồng dạng, trang nghiêm túc mục. Linh hư tiên tử, đã lâu không gặp. Thi Mị ha ha cuồng tiếu, chúng ta cũng là tình nhân cũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hừ, ít nói lời vô ích. Linh hư tiên tử trắng noãn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo kiếm khí tại quanh người nàng trống rỗng thành hình. Linh hư tiên tử, thiên phú của ngươi một mực không bằng ta, năm đó ta long đạo cảnh thất trọng thời điểm, ngươi còn mới là long đạo cảnh nhất trọng, bây giờ ta đã là long đạo cảnh đỉnh phong, cùng, chỉ bằng một mình ngươi, cũng nghĩ cùng ta quyết đấu sao? Thi Mị ha ha cười như điên nói, ngươi nếu là tới, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng tướng công, nói không chừng ta thương hương tiếc ngọc còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hừ, vậy phải xem nhìn, ngươi đến cùng có thể càn rỡ đến khi nào? Linh hư tiên tử hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, siêu siêu siêu, đạo đạo kiếm quang, hướng phía Thi Mị kích xạ mà đi. Áp lực kinh khủng kia đập vào mặt Thi Mị trong lúc đó chấn kinh toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người đã tu luyện tới võ tông cấp, Thi Mị vạn phần hoảng sợ nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, linh hư tiên tử thế mà đã tu luyện đến võ tông. Nhớ năm đó bọn hắn hay là đồng môn, là Long Khư giới vực một cái không biết tên tiểu môn phái, về sau hai người mỗi người đi một ngả, hắn gia nhập yêu thần tông, mà linh hư tiên tử gia nhập thiên. Góc truyện audio.com, âm thần tông, năm đó linh hư tiên tử tu vi vẫn luôn không bằng hắn. Hắn dừng lại tại long đạo cảnh đỉnh phong đã tiếp cận nửa năm, võ tông cấp bậc không phải dễ dàng như vậy đột phá, ngắn thì 3-5 năm, lâu là vài chục năm. Thi Mị tốc độ tu luyện đã thật nhanh, trong yêu thần tông, đều được cho kinh người thiên tài. Nhưng là linh hư tiên tử nhanh hơn hắn, thế mà đã đột phá đến võ tông cấp bậc. Thi Mị đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, linh hư tiên tử tu vi sở dĩ nhanh như vậy, đều là bởi vì nhiếp ly thánh dược, nếu không phải nhiếp ly thánh dược, linh hư tiên tử tối thiểu còn phải tại long đạo cảnh ở tại vài chục năm, có thánh dược đằng sau, linh hư tiên tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đột phá bình cảnh. Liền ngay cả chính nàng, cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thi Mị, chịu chết đi. Linh hư tiên tử hừ lạnh một tiếng. Mặc dù người ta từng là đồng môn, nhưng người phạm thiên âm thần tông ta, giết. Phốc phốc phốc, đạo đạo kiếm khí xuyên thủng Thi Mị thân thể, máu đen văng khắp nơi. Vèo một tiếng, Thi Mị hóa thành một đạo hắc khí, hướng ra phía ngoài gấp nhảy lên mà đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Linh hư tiên tử hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo. Thiên âm thần tông phía trên trong hư không từng đạo quang ảnh lướt qua, đạo đạo lưu quang kia ở trong hư không càng không ngừng phanh phanh phanh nổ bể ra tới. Mấy ngàn vạn đạo điểm sáng màu đen từ bốn phương tám hướng, hướng phía thiên âm thần tông phương hướng bay lượn mà tới. Một cái âm trầm thanh âm trầm thấp vang vọng tại thiên âm thần tông trên không. Hôm nay ta yêu thần tông muốn đem thiên âm thần tông triệt để diệt môn, không được thả đi một người. Thanh âm kia tựa như kinh lôi đồng dạng, nổ người màng nhĩ đau nhức. Trong thiên âm thần tông, cũng có vô số điểm sáng màu trắng bay lên không, ở trong bầu trời kết thành một cái đại trận. Nam Cung Thiên Âm đứng ở bên trong đại trận càng không ngừng cô đọng lấy chú pháp. Cung chủ, yêu thần tông cao thủ ra hết, khí thế hung hung, nếu là tới quyết chiến, chúng ta chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Bên cạnh một cái nữ hộ pháp cung kính thanh âm, Thiên Lưu Phi Oanh thế nào? Nam Cung Thiên Âm hỏi. Chúng ta phái 16 con Thiên Lưu Phi Oanh, muốn cho những tông môn khác truyền tin, nhưng đều bị chặn lại. Nữ hộ pháp nói ra, yêu thần tông đã sớm chuẩn bị, bọn hắn xuất động mấy trăm con thôn thiên long thú. Nữ hộ pháp nói ra, Nam Cung Thiên Âm nhíu mày một cái, nàng hiển nhiên không nghĩ tới yêu thần tông lại sẽ dẫn đầu công kích Thiên Âm thần tông, dù sao Thiên Âm thần tông kinh doanh mấy ngàn năm, hay là có rất nhiều tự vệ thủ đoạn, chỉ là trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, nếu yêu thần tông dám công kích Thiên Âm thần tông, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thôi động Thiên Âm đại trận, Nam Cung Thiên Âm nhíu mày nói ra. Đúng, Thiên Âm thần tông 10 vị võ tông cấp cường giả, tại trên từng vị trí đứng vững, đã bắt đầu thôi động pháp trận. Phảng phất tại hư không chỗ sâu xa xôi vô tận kia từng sợi thần bí âm nhạc ung dung truyền đến, thanh âm này không nặng, lại có được vô tận lực xuyên thấu. Phốc phốc phốc, chung quanh mấy vạn yêu thần tông cao thủ, nhao nhao cuồng thổ máu tươi tựa như hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên Âm đại trận, thế mà gom góp 10 cái võ tông cấp cao thủ, ngược lại là ta xem thường Thiên Âm thần tông. Trong, góc truyện audio.com, hư không thanh âm âm trầm kia, lạnh lùng truyền đến. Yêu liệt yêu thần tông dám can đảm phạm ta Thiên Âm thần tông, ta Nam Cung Thiên Âm hôm nay định dạy các ngươi có đi không về. Nam Cung Thiên Âm thanh âm, hóa thành một sợi gợn sóng, vèo một tiếng, hướng phía vô tận hư không kích xạ mà đi. Điêu trùng tiểu kế cũng ở nơi đây bêu xấu. Thanh âm âm trầm kia hư lạnh một tiếng, chỉ nghe bịch một tiếng, từng sợi gợn sóng kia nổ tung tư tán. Thấy cảnh này, Nam Cung Thiên Âm chấn động trong lòng, một loại dự cảm không tốt từ nội tâm chỗ sâu truyền đến, không nghĩ tới thế mà ngay cả Thiên Âm đại trận vô thượng Thiên Âm, đều bị yêu liệt cản lại dễ dàng như vậy. Cách chương.